Chương 241, người rốt cuộc có lai lịch gì? 2. Nghe vậy, Đông Dương cũng yên lặng gật đầu. Ông cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Thẩm gia ở Nam U tuy mạnh, thế nhưng cường giả ở loại đẳng cấp này đều có tên có tuổi, hơn nữa đều là ở Nam U bên kia, căn bản không có khả năng đi tới phủ Đại Hoang. Nội tình của Trấn Ma Ti quá mạnh mẽ, một cường giả không biết tên là có thể chém giết Mại Nhĩ Ba trong mấy vạn đại quân. Nam Cung Ngọc thở dài, Trấn Ma Ti có thể ẩn giấu Thẩm Trường Thanh thứ nhớ, vậy có thể ẩn giấu Thẩm Trường Thanh thứ hai. Nội tình như vậy, không phải các thế lực khác có thể sánh bằng được. Sau đó, ông phục hồi tinh thần lại, trên mặt hiện ra một nụ cười. Trước không nghĩ chuyện của Trấn Ma Ti nữa, Mại Nhĩ Ba bị giết, đối với Mang tộc mà nói chính là tổn thất không nhẹ, cứ như vậy, lực lượng của Mang tộc sẽ bị suy yếu một phần. Cung cấp không ít tiện lợi cho chúng ta đối kháng Mang tộc, không sai, đáng tiếc Mại Nhĩ Ba chết ở trong tay người khác, bằng không ta thật ra muốn đấu với hắn một phen. Ánh mắt Đông Dương lạnh giá, trong lời nói bao hàm sát ý, đối với cường giả Mang tộc ngày xưa tiêu diệt Bách Giang Tông, ông cũng có chiến ý cực lớn, đáng tiếc. Lần trước Mại Nhĩ Ba tiến vào phủ Đại Hoang, về sau lại lập tức rời khỏi, khiến ông không có cơ hội đối mặt, lần này trực tiếp chết ở trong tay của Trấn Ma Ti. Được rồi, các ngươi đi xử lý sự việc trước đi, ta hy vọng trong hai ngày, Phủ Đại Hoang có thể tập kết tất cả lực lượng, hoàn thành ngăn chặn đối với Mang tộc, khiến cho bọn chúng không có cách nào tiếp tục tàn sát bên trong Phủ Đại Hoang. Nam Cung Ngọc trầm giọng mở miệng. Quảng Hằng cùng Đông Dương hai người nghe vậy, đều ôm quyền. Nam Cung đại nhân yên tâm, chúng ta tất nhiên không làm nhục sứ mệnh. Như vậy là tốt nhất. Nam Cung Ngọc thỏa mãn gật đầu, trên mặt có nụ cười. Hai người cũng đứng dậy cáo từ. Đợi cho hai người rời đi, nụ cười trên mặt Nam Cung Ngọc mới biến mất không thấy, sau đó chính là nghi hoặc. Thẩm Trường Thanh của Trấn Ma Ti. Ông ta nhẹ giọng lẩm bẩm trong miệng. Phủ Đại Hoang đột nhiên xuất hiện một vị cường giả xa lạ, Nam Cung Ngọc làm người quản lý sự vụ bên ngoài của Phủ Đại Hoang, không có khả năng không biết một chút tin tức. Người này hẳn là không đến từ Trấn Ma Ti của Ba Thành Nghiệp, Bàn Long, Bắc Hoàng mới đúng. Trấn Ma Ti của Ba Thành này tuy rằng có mạnh, nhưng cũng không có khả năng dưới mắt của ta, bồi dưỡng ra cường giả ở cấp bậc như vậy, bởi vậy có thể thấy được, hắn là đến từ các phủ khác. Không phải là... là thủ đô. Ngón tay của Nam Cung Ngọc vô thức điểm nhẹ, mạch suy nghĩ trong đầu cuồn cuộn. Trong Trấn Ma Ti các nơi, nội tình mạnh nhất chính là Trấn Ma Ti ở thủ đô. Tương tự, Trấn Ma Ti của thủ đô là thế lực lớn áp đảo các thế lực khác. Chỉ có Thánh Thượng hiện nay mới có tư cách trực tiếp hạ lệnh đối với Trấn Ma Ti của thủ đô. Tự suy nghĩ một lúc lâu. Nam Cung Ngọc vỗ vỗ tay, một người hình như trống rỗng đi ra từ trong bóng tối, tới trước mặt của ông, quỳ một gối xuống. Xin hỏi đại nhân có gì căn dặn? Giúp ta điều tra chuyện của Thẩm Trường Thanh một chút, ta muốn biết tất cả của hắn, một chuyện cũng không được bỏ sót. Vâng, người nọ nhận lệnh, sau đó lại chậm rãi lui vào trong bóng tối. Hoàn toàn biến mất không thấy. Trên khuôn mặt lạnh nhạt của Nam Cung Ngọc, mới một lần nữa có nụ cười thản nhiên. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, người rốt cuộc có lai lịch gì? Tin tức Mang tộc xâm lấn phủ Đại Hoang, đã hoàn toàn truyền ra ngoài. Cùng một thời điểm, đại quân đóng ở thành trì các nơi, đều đã làm ra bố trí khẩn cấp. Trong tuyên thành, 20 vạn hắc hổ quân trấn thủ đã di chuyển đến các nơi, phối hợp các nhanh đại quân khác ngăn chặn bước chân của Mang tộc. Không đến 3 ngày thời gian. Một phòng tuyến với việc ngăn chặn Mang tộc là chủ yếu, đã hoàn toàn được dựng lên trong phủ Đại Hoang. Lưu dân ở các nơi, các thành cũng bắt đầu lần lượt tiếp nhận, tránh cho những lưu dân gây ra rối loạn lớn. Bên kia, Thẩm Trường Thanh vẫn đi theo Hắc Hổ quân, đang hướng về thành trì khác. Ven đường, cũng có tàn binh khác được sở định hợp nhất, toàn bộ đều là tạm thời đưa vào trong Hắc Hổ quân. Khiến cho đội ngũ từ hơn 2.000 người của trước kia, trực tiếp mở rộng đến hơn 8.000 người. Đội ngũ lớn, cũng kéo theo thanh thế không nhỏ. Có kỵ binh của Mang tộc một mình thâm nhập, gặp phải nhóm quân này, đều trực tiếp bị chém giết tại chỗ. Không có biện pháp, kỵ binh của Mang tộc thâm nhập, chủ yếu là vì thăm dò quân tình, hoặc là chặn giết tàn binh cùng với lưu dân các nơi, lại vì tránh cho rơi vào vòng vây của đại quân, hoặc là khiến cho nhiều người chú ý. Cho nên nhân số của mỗi một đội kỵ binh sẽ không nhiều lắm. Nói như vậy, không nói hơn 8.000 người hiện tại, coi như là hơn 2.000 hắc hổ quân trước kia, đều có thể chống lại những kỵ binh ấy. Càng đừng nói. Trong Hắc Hổ quân, có đại thần Thẩm Trường Thanh tọa trấn, 8 vạn mang tộc thêm vào một Mại Nhĩ Ba, còn không ngăn được hắn, mấy trăm đến ngàn kỵ binh mang tộc, ở trước mặt hắn càng dường như trang giấy. Hầu như không cần Hắc Hổ quân ra tay. Thẩm Trường Thanh đều là sử dụng lực lượng một người, liền tiêu diệt toàn bộ mang tộc gặp phải. Thẩm đại nhân, có nửa ngày, sẽ đến Phong Thành, trong Phong Thành có 3-4 vạn Hắc Hổ quân đóng quân, cho dù là đại quân của mang tộc tấn công, cũng có thể phòng thủ một chút thời gian. Hiện tại thời gian cũng trải qua không ít, phủ đại hoang hẳn cũng đã làm ra phản ứng. Trong đội ngũ, Sở Định nhìn về phía Thẩm Trường Thanh mà nói. Tuy rằng ông là người cầm đầu không sai, nhưng hiện tại người tâm phúc chân chính không phải chính ông, mà là người trước mặt này. Sở tướng quân tự quyết định là được, Thẩm mỗ không có ý kiến gì. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Hắn đối với Hắc Hổ quân dừng lại ở nơi nào, cũng không có quan hệ quá lớn. Dù sao thì đều là một đường đi về hướng Bắc, cũng xem như bản thân đang hướng về thủ đô đi. Đợi đến Phong Thành, không biết Thẩm đại nhân có tính toán gì không? Sở Định thử hỏi. Đối phương nghiêm ngặt mà nói, không phải nhân vật trong quân đội, ông cũng không xác định đối phương có lưu lại hay không. Thẩm Trường Thanh nói, đợi sau khi đến Phong Thành, ta cũng phải đi về Trấn Ma Ti báo cáo, nếu theo như lời của Sở tướng quân nói, Phủ Đại Hoang hiện tại hẳn cũng đã có biện pháp xử lý. Với lực lượng của Phủ Đại Hoang đối phó mang tộc không khó. Đến lúc đó ta ở lại, cũng không cần thiết. Chương 242, chèn ép, 1, hắn chưa bao giờ cho rằng, lúc nào cũng đều là một người có thể ngăn cơn sóng dữ. Đặc biệt một người xông vào trận địa, Thẩm Trường Thanh càng thêm rõ ràng, lực lượng của một người ở trước mặt đại quân căn bản không phát huy được tác dụng lớn. Hơn nữa, hắn cũng không cho rằng, một phủ đại hoang lớn như vậy sẽ không có cường giả tọa trấn. Thực lực của mình tuy mạnh, nhưng trong phủ đại hoang khẳng định là có người mạnh mẽ hơn tồn tại. Như vậy, Thẩm Trường Thanh cảm thấy, bản thân mình càng không cần phải lưu lại, sắc mặt Sở Định có chút tiếc nuối, bất quá cũng thản nhiên gật đầu. Thực lực của phủ đại hoang quả thật không kém, Thẩm đại nhân nếu có chuyện quan trọng, như vậy có thể đi trước, chỉ là hy vọng Thẩm đại nhân trở về thủ đô. Ngày sau còn có thể nhớ kỹ ta, như vậy là đủ rồi. Sở tướng quân nói quá lời. Thẩm Trường Thanh cười. Ngày sau nếu có cơ hội, Thẩm mỗ tất nhiên sẽ đến Phủ Đại Hoang, sẽ cùng sở tướng quân và mọi người gặp mặt ôn chuyện một phen. Vậy một lời đã định, hai người nói chuyện với nhau, đội hình vẫn tiếp tục di chuyển, hình dạng của một tòa thành trì đã như ẩn như hiện. Thủ đô. Triều đình Hoàng Cung. Văn võ bá quan tề tụ. Trên vị trí đế vương, một người mặc trường bào đen huyền, hoa văn sơn hà xã tắc, nhật nguyệt song thiên, đầu đội phát quan, khuôn mặt với góc cạnh rõ ràng, hai tóc mai có thể thấy được hoa râm. Nhưng mặc dù là như vậy, người này ngồi trên đế vị, lúc nào cũng tản ra một loại khí tức đáng sợ, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Tần Hoàng. Cổ Huyền Cơ. Lúc này, bên trong triều đình gần như yên lặng, chỉ có một người ra khỏi hàng, báo cáo sự việc. Nửa tháng trước đây, 100 vạn mang tộc tấn công phủ đại hoang quy mô lớn, trong thời gian vài ngày ngắn ngủi, đã có 18 thành bị phá, đại quân chết trận hơn 20 vạn, bách tính tử thương hơn 100 vạn. Sau có thành chủ tuyên thành Nam Cung Ngọc, xuất lĩnh Hắc Hổ quân chống lại, mới kìm hãm lại thế tấn công của mang tộc, bây giờ mang tộc đang có khí thế mạnh mẽ, binh lực bên trong phủ đại hoang có hạn, Nam Cung Ngọc cố ý dâng tấu, hy vọng triều đình có thể phái binh tiếp viện. Nói xong. Người nọ một lần nữa lui trở lại. Cổ Huyền Cơ nhìn về phía chúng thần phía dưới, sắc mặt không có thay đổi lớn. Chư Khanh đối với việc mang tộc tấn công phủ đại hoang, có ý kiến gì không? Khởi bẩm bệ hạ. Một lão già có chòm râu dê từ vị trí bên cạnh đi ra, chắp tay trả lời, đại tần ta chính là thượng quốc, không phải mang di có khả năng so sánh, bây giờ mang tộc xâm lấn phủ đại hoang, rõ ràng là không để đại tần ở trong mắt. Thần cho rằng, nhất định phải tru sát 100 vạn mang tộc với thế như sấm sét, đánh ra thanh thế nên có của đại tần ta. Bằng không, rất dễ bị người khác xem thường. Dứt lời. Rất nhanh lại có một người khác ra khỏi hàng, thần cho rằng Văn Thái Sư nói không sai, đại tần ta chính là thượng quốc, há có thể tùy ý mang di hung hăng ngang ngược, những năm gần đây chúng ta vẫn dung túng mang di cướp bóc biên cảnh, không có phái binh đánh vào mang hoang, là bởi vì mang tộc từ trước đến nay ảnh hưởng không lớn. Nhưng hôm nay Man tộc có can đảm đánh vào phủ Đại Hoang, quyết tâm diệt Đại Tần ta đã rất rõ ràng. Việc này không thể lùi bước, phải đem Man tộc đánh ra ngoài phủ Đại Hoang mới được. Thần tán thành, chúng thần tán thành. Quần thần trên triều, đối với chuyện có tiếp viện hay không, đều tỏ thái độ trí quyết. Ở trong mắt bọn họ mà xem. Man tộc căn bản không có tư cách so sánh với Đại Tần, trong ngày thường Đại Tần không có đi đánh Man Hoang, đã là cho bọn họ mặt mũi, hiện tại vậy mà còn dám xâm nhập phủ Đại Hoang, quả thật chính là động thủ trên đầu Thái Tuế. Thống lĩnh vệ cao chắp tay, trầm giọng nói, thần nguyện ý mang binh tiếp viện phủ Đại Hoang. Ừm, Cổ Huyền Cơ hơi hơi gật đầu, nhưng cũng không có lập tức đồng ý, mà là nhìn về phía một lão già lớn tuổi, đối phương từ đầu đến cuối đều đứng ở nơi đó, không có ý tham dự chút nào. Phó thừa tướng đối với Man tộc xâm lấn lần này, có ý kiến gì không? Nghe vậy, lão già vẫn chưa lên tiếng, chậm rãi chắp tay, khởi bẩm bệ hạ, thần cho rằng Man tộc xâm lấn phủ Đại Hoang, khẳng định là có chỗ dựa, tuy nói bây giờ Man tộc có hợp tác cùng yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh, nhưng riêng một Vĩnh Sinh Minh, hẳn là không đủ để cho Man tộc dũng khí. Hơn nữa Man tộc hợp tác cùng Vĩnh Sinh Minh, khẳng định còn có chuẩn bị khác ở sau. Dù sao yêu tà không phải người mình, thật sự đến thời điểm trở mặt, Man tộc cũng không ngăn cản được. Nghe vậy, không ít người đều lâm vào trầm tư, vấn đề này, bọn họ cũng từng suy nghĩ qua, chỉ là không ai nói ra mà thôi. Dù sao hiện tại Man tộc xâm lấn phủ Đại Hoang, đều là lấy phái binh trấn áp là chủ yếu, chuyện còn lại, đợi sau khi trấn áp Man tộc mới chậm rãi lo lắng. Cổ Huyền Cơ trầm ngâm một chút. Quả thật, Man tộc lần này xâm lấn phủ Đại Hoang, xuất hiện không hề có dấu hiệu, xem như là chuẩn bị lâu ngày. Nói đến đây, ông ta nhìn về một phương hướng. Trấn Ma Ti bên kia, trước đó có tin tức gì truyền đến không? Hồi bẩm bệ hạ, gần đây yêu tà gây họa Đại Tần, Trấn Ma Ti các nơi đều toàn lực trấn áp yêu tà, tạm thời không có đạt được nhiều tin tức. Đông Phương Chiếu chắp tay trả lời. Ông làm trấn thủ sứ của Trấn Ma Ti ở thủ đô, không phải trấn thủ sứ bình thường có thể bằng được, lúc bình thường có thể tham gia thiết triều. Chỉ là đại đa số thời gian, Đông Phương Chiếu đều chỉ là một người vô hình, rất ít mở miệng nói chen vào. Năng lực tình báo của Thiên Sát Vệ, trẫm rất là tin tưởng, vấn đề nếu như không nằm ở Đại Tần, vậy khẳng định là nằm ở địa phương khác, trẫm hy vọng trong một tháng, có thể đạt được một vài tin tức hữu dụng của. Không biết việc này, Trấn Ma Ti có khả năng làm được không? Giọng điệu của Cổ Huyền Cơ vô cùng bình thản, sắc mặt Đông Phương Chiếu không hề thay đổi, cúi đầu trả lời, bệ hạ có lệnh thần không dám từ chối, Trấn Ma Ti tất nhiên toàn lực điều tra việc này, tranh thủ trong một tháng có tin tức cho bệ hạ. Không phải tranh thủ, mà là nhất định. Cổ Huyền Cơ nhấn mạnh một lần. Thần tuân chỉ. Mặt khác, Man tộc xâm lấn phủ Đại Hoang, chính là khiêu khích uy nghiêm của Đại Tần ta. Đại Tần nếu như không xử lý, tất nhiên sẽ khiến người khác xem thường, vệ cao tiến lên nghe lệnh, sắc mặt Cổ Huyền Cơ đột nhiên trở nên nghiêm túc, âm thanh chợt lạnh lùng. Dứt lời. Vệ cao ra khỏi hàng. Thần có mặt. Chương 243, chèn ép, 2, trẫm lệnh cho ngươi xuất lĩnh Hỏa Lân quân tiếp viện phủ Đại Hoang, phối hợp Nam Cung Ngọc Lưu lại trăm vạn Man tộc, ngươi có thể làm được không? Thần tất nhiên không làm nhục thánh dụ. Vệ cao trịnh trọng nhận lệnh. Tốt. Cổ Huyền Cơ thỏa mãn gật đầu, trẫm hy vọng ngày sau có thể nghe được tin chiến thắng của phủ Đại Hoang, nếu như không có chuyện khác, vậy tạm thời bãi triều đi. Rời đi từ buổi thiết triều, Đông Phương Chiếu không giao tiếp gì với bá quan văn võ khác, trực tiếp rời khỏi hoàng cung. Trở lại trong trấn Ma Ti. Chu Nguyên Chính cũng đã sớm chờ ở nơi ấy. Thế nào, buổi thiết triều lần này có cái gì biến động không? Bệ hạ hạ lệnh. Khiến trấn Ma Ti ta trong một tháng, tra xét ra phía sau lưng Man tộc ngoại trừ Vĩnh Sinh Minh, còn có thế lực gì tồn tại. Đông Phương Chiếu khẽ lắc đầu, đem chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, lần lượt kể ra. Đợi sau khi ông nói xong, sắc mặt của Chu Nguyên Chính đã đen xuống. Man tộc có can đảm đánh phủ Đại Hoang, khẳng định là có chuẩn bị mà đến, muốn tìm thế lực sau lưng của Man tộc, há lại dễ dàng như vậy. Một tháng thời gian, khó tránh vô cùng gấp gáp. Đối với chuyện này, trong lòng Chu Nguyên Chính cũng nổi lên một tia bất mãn. Quyết định ngày hôm nay của bệ hạ, có vẻ như nhằm vào chúng ta. Nhằm vào cũng là bình thường. Đông Phương Chiếu dường như đã sớm có dự liệu, trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Từ khi Trấn Ma Ti thành lập tới nay, thế lực từ từ lớn mạnh, văn võ bá quan trong ngoài triều đình, có mấy người không kiên kỵ sợ hãi Trấn Ma Ti. Bệ hạ bây giờ chèn ép Trấn Ma Ti như có như không, cũng là chuyện hiển nhiên, công cao hơn chủ. Chèn ép là ắt không thể thiếu. Nếu như không có bất luận chèn ép, tùy ý để Trấn Ma Ti tiếp tục bình yên, Đông Phương Chiếu trái lại sẽ lo lắng hơn rất nhiều. Bây giờ trong triều đình, Cổ Huyền Cơ công khai chèn ép Trấn Ma Ti, cũng khiến trong lòng ông thoải mái. Có chèn ép. Vậy đã nói lên Trấn Ma Ti sẽ không bị động vào một cách dễ dàng. Bằng không thì, triều đình muốn nhổ Trấn Ma Ti, trước đó tuyệt đối sẽ không lộ ra một chút tin tức. Nói cho cùng, Trấn Ma Ti khác với các thế lực khác, không phải nói nhổ liền nhổ, nếu như nhổ Trấn Ma Ti, sẽ liên lụy đến rất nhiều chuyện. Nghe vậy, sắc mặt của Chu Nguyên Chính bình tĩnh lại một chút. Ý của ông nói là, bệ hạ hiện tại chèn ép Trấn Ma Ti, là vì chế tạo cơ hội cho hoàng thất. Có lẽ là vậy. Đông Phương Chiếu khẽ lắc đầu, đại nạn của võ giả, đến nay không ai có cách nào phá vỡ, bệ hạ tại vị 73 năm, bây giờ thời gian còn lại cũng không nhiều lắm, Trấn Ma Ti như mặt trời ban trưa, tân hoàng đăng cơ chưa chắc có thể khống chế được, hiện tại suy yếu một phần thực lực của Trấn Ma Ti, trái lại là có lợi đối với tân hoàng, ta chỉ là lo lắng, chuyện trong buổi thiết triều hôm nay không kết thúc, sau này còn có thể có chuẩn bị khác nhằm vào Trấn Ma Ti, tới lúc đó, một xử lý không tốt, cũng là phiền phức cực lớn. Gần vua như gần cọp. Không ai biết lúc nào, chỉ cần nói sai một câu, liền sẽ trở thành mồi lửa tự thiêu. Đừng xem Trấn Ma Ti rất mạnh, nhưng cũng là dựa vào Đại Tần thiết lập. Nếu như triều đình quyết tâm muốn bị diệt Trấn Ma Ti, như vậy Trấn Ma Ti cũng rất khó chống lại. Lui một bước mà nói, triều đình không diệt Trấn Ma Ti, chỉ là đối phó một nhóm người trong Trấn Ma Ti, cũng đủ để bọn họ đau đầu mấy năm. Trong lòng Chu Nguyên Chính đã hiểu rõ, nặng nề thở dài. Ông cũng rõ ràng chỗ khó xử của Đông Phương Chiếu. Cho nên mỗi khi đến buổi thiết triều, hầu như đều là để đối phương đi, bản thân ông rất ít đi đến nơi ấy. Dù sao, luận về đối nhân xử thế, Đông Phương Chiếu càng ôn hòa hơn một chút, bản thân ông có tính cách xúc động, nói không chừng có thể sẽ làm ra hành động ngu ngốc, tất nhiên sẽ khiến phiền toái càng lớn hơn nữa. Nghĩ tới đây, Chu Nguyên Chính lại nói, như vậy chuyện của Thẩm Trường Thanh, ông cũng không nói trong triều, chuyện này bệ hạ cũng rõ ràng, ngài không đề cập tới, ta cũng không thể nói, việc này tính là tạm thời buông xuống đi, đến lúc đó Trấn Ma Ti ta ban thưởng nội bộ, cũng có thể trấn an lòng người một chút. Đông Phương Chiếu lắc đầu. Chém giết đại tướng Mang Tộc, đích thật là một chuyện không thể không kể công. Đổi lại là ngày xưa, chỉ là một chuyện này, liền đủ để thăng quan tiến chức, đổi lại là những người khác, triều đình khẳng định sẽ không thiếu phong thưởng. Thế nhưng Thẩm Trường Thanh chính là người của Trấn Ma Ti, ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt, vốn dĩ khí thế của Trấn Ma Ti trong khoảng thời gian này đang thịnh, triều đình muốn chèn ép vài phần, căn bản không có khả năng cho cơ hội phong thưởng. Đương nhiên, bản thân công khai chuyện này triều, Cổ Huyền Cơ sẽ không thể không cho, nhưng như vậy, sẽ khiến tình cảnh của Trấn Ma Ti càng thêm nguy hiểm không thể nghi ngờ. Cho nên, không đề cập tới, trái lại là tốt nhất. Tất cả mọi người hiểu lòng không nói ra, sự việc cũng liền trôi qua, Chu Nguyên Chính nói, nếu như chỉ là Trấn Ma Ti ban thưởng nội bộ, ta lo lắng hắn sẽ có bất mãn, một võ giả tuổi như vậy đã đạt đến hổ báo lôi âm, nếu như sản sinh bất mãn đối với Trấn Ma Ti, chính là một tổn thất không nhỏ. Yên tâm đi, của cải trong Trấn Ma Ti vẫn có một chút, nên cho đồ vật tuyệt đối không ít. Đông Phương Chiếu hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Lại nói tiếp. Ta dự định để hắn gia nhập Tiềm Tâm Các. Tiềm Tâm Các? Chu Nguyên Chính ngẩn ra, mấy lão gia hỏa trong Tiềm Tâm Các, không phải đã có một thời gian không muốn người rồi sao? Ông an bài Thẩm Trường Thanh đi vào, bọn họ chưa chắc sẽ đồng ý. Đối với người của Tiềm Tâm Các, ông cũng là rất bất đắc dĩ. Nếu nói về những người khó giải quyết nhất bên trong Trấn Ma Ti, không phải những trấn thủ sứ, mà là đám người cổ hủ của Tiềm Tâm Các. Đông Phương Chiếu mỉm cười. Yên tâm đi, đám người của Tiềm Tâm Các sẽ không từ chối Thẩm Trường Thanh gia nhập trước cửa lớn của Trấn Ma Ti. Thẩm Trường Thanh đã một lần nữa thay đổi quần áo, đang đứng ở nơi đó. Trở về. Sau khi Hắc Hổ quân vào thành, hắn không ở lại bao lâu, trực tiếp từ phủ Đại Hoang chạy về thủ đô. Bởi vì đột phá tông sư, dù cho không sử dụng khoái mã, tốc độ di chuyển của Thẩm Trường Thanh đều nhanh hơn gấp đôi so với ngày xưa. Cho nên, Chỉ dùng vài ngày thời gian, hắn đã về tới thủ đô, nhìn cửa lớn của Trấn Ma Ti, cảm giác quen thuộc như có như không của trong lòng Thẩm Trường Thanh, lại bỗng nhiên xuất hiện. Chương 244, trong thời loạn thế, thực lực quan trọng nhất không có chần chờ nhiều. Hắn cất bước đi vào cửa lớn của Trấn Ma Ti. Từ sau khi rời đi đến bây giờ, tính toán từ đầu đến cuối cũng là một tháng, Trấn Ma Ti thật ra cũng không có thay đổi gì lớn. Nhìn đường đơn giản, Thẩm Trường Thanh liền về đến trong viện của mình. Mở cửa. Tất cả như cũ, trở lại trong phòng ngủ, thật ra là có mùi mốc đập vào mặt, hắn sử dụng chân khí, liền đem toàn bộ mùi mốc thổi quét ra ngoài. Sau khi dọn dẹp một phen, căn phòng một lần nữa khôi phục hình dạng của ngày xưa. Trên mặt bàn. Nhiều đan dược đặt ở nơi đó. Bởi vì mang theo bất tiện, đan dược mua tại Trân Bảo các lần trước, Thẩm Trường Thanh cũng không có mang đi phủ Đại Hoang. Ngày hôm nay tạm thời nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi thăng chức, đi đường không ngừng, Thẩm Trường Thanh cũng cảm giác một chút mệt mỏi. Hắn hiện tại phải làm, chính là khôi phục tiêu hao của phương diện thân thể, sau đó mới đi thăng chức. Đột phá cảnh giới tông sư. Nói thật, Thẩm Trường Thanh đã có tư cách thăng chức trừ ma sứ cấp địa. Chỉ là thăng chức đẳng cấp, ngoài trừ thực lực đạt yêu cầu, vẫn cần hoàn thành nhiệm vụ sát hạch tương ứng. Bất quá, Thẩm Trường Thanh lấy ra ngọc bội thanh linh trong lòng, màu sắc ban đầu của ngọc bội đã sớm không thấy đâu, đã đến một mức độ đen kịt như mực. Số lượng yêu tà và yêu nhân chém giết tại Tấn Thành không nhiều lắm, nhưng mỗi một con đều có thực lực mạnh mẽ, đặc biệt là hồng y của Vĩnh Sinh Minh, đó là cường giả gần như đạt đến cảnh giới tông sư. Trừ ma sứ cấp hoàng thăng chức trừ ma sứ cấp huyền, mình chém giết tên tư tế của mang tộc, hẳn cũng đủ, còn lại thăng chức từ cấp huyền đến cấp địa ủa, chém giết một yêu nhân gần cảnh giới tông sư, tin tưởng cũng không có vấn đề. Chỉ là dùng cái này để thăng chức, xem như là tổn thất một nhóm điểm công huân, bất quá cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hiện nay với hắn mà nói, tác dụng của điểm công huân hình như không lớn. Ít nhất, bên trong đồ vật có thể đổi của trừ ma sứ cấp hoàng, là không có thứ gì hữu dụng đối với bản thân. Hơn nữa chủ yếu chính là Thẩm Trường Thanh nâng cao, nằm ở phương diện chém giết yêu tà. Chỉ cần chém giết yêu tà, có giá trị giết chóc cho bản thân, như vậy thực lực của bản thân có thể nâng cao từng bước, căn bản không cần quá nhiều đồ vật ngày xưa. Hắn sẽ không tự ý nâng cao đẳng cấp của bản thân, bởi vì như vậy, nhiệm vụ của độ khó cũng sẽ tăng nhiều, tính nguy hiểm cũng sẽ tăng lên, chỉ là đánh một trận tại phủ Đại Hoang, khiến Thẩm Trường Thanh có lòng tin mạnh mẽ. Với thực lực hiện tại của hắn, trong trừ ma sứ cấp địa, đều sẽ không xem như là người yếu mới đúng. Thăng chức liền thăng chức, dù sao thì không có vấn đề lớn, ngược lại, càng là yêu tà mạnh mẽ, giá trị giết chóc có thể cung cấp lại càng nhiều. Cái khác không nói. Hiện tại nâng cao một lần, ít nhất đều cần 16 điểm giá trị giết chóc, sau này còn có thể tăng thêm. Quỷ quái cấp U bình thường, cung cấp giá trị giết chóc, không có tư cách khiến võ học hiện hữu nâng cao được một tầng. Nói cách khác, chỉ có giá trị giết chóc cung cấp từ yêu tà của cảnh giới tiên thiên, mới có thể nâng cao một tầng võ học. Quan trọng hơn là, võ học sau khi phá vỡ cực hạn, tăng cường của mỗi một tầng thật ra không lớn. Ví dụ như tăng cường của bất bại kim thân từ tầng 15 đến tầng 17, đại khái chỉ tương đương với tăng cường của tầng 13 đến tầng 14 mà thôi, bởi vậy có thể thấy được. Hiện tại võ học nhìn như cần giá trị giết chóc không nhiều lắm, nhưng trên thực tế, xem như là tăng cường suy yếu, giá trị giết chóc thật sự cần thiết để nâng cao một phần thực lực, số lượng dĩ nhiên là không ít. Hơn nữa, yêu tà tồn tại ở các nơi của Đại Tần, không phải chỉ cố định tại một địa điểm nào đó, nếu như chỉ chém giết quỷ quái cấp U, Thẩm Trường Thanh cảm giác chỉ cần là đi đường đã lãng phí phần lớn thời gian của bản thân. Cứ như vậy, trả giá cùng thu hoạch, sẽ không thể so sánh với lợi ích đạt được. Chỉ có nâng cao đẳng cấp, chém giết yêu tà cường đại hơn, mới có thể khiến tiền lợi của mình trở nên cao hơn trong khoảng thời gian ngắn. Trong thời loạn thế, thực lực mới là quan trọng nhất. Ánh mắt của Thẩm Trường Thanh trở nên thâm thúy. Càng chém giết, hắn càng rõ ràng tầm quan trọng của thực lực, thật sự đến thời điểm đối mặt tuyệt cảnh, mặc cho là gia tài bạc triệu, hoặc là sở hữu quyền thế ngập trời, cũng không có bất luận tác dụng gì. Chỉ có thực lực mới có thể khiến bản thân vết ra một con đường sống. Đặc biệt là hiện tại, mang tộc vô duyên vô cớ đánh phủ Đại Hoang, khiến Thẩm Trường Thanh theo bản năng cảm thấy được bên trong không đơn giản, lại kết hợp với thế cục của Đại Tần hiện nay, thiên hạ hỗn loạn không phải nói giỡn. Trầm tâm thần xuống, Thẩm Trường Thanh liền tĩnh tọa dưỡng thần. Một đêm thời gian, lặng yên trôi qua. Đợi đến lúc trời tờ mờ sáng, hắn mới xuống khỏi giường, đi ra bên ngoài viện. Sương mù của sáng sớm, cùng với sắc trời chưa quá sáng, khiến cho tầm mắt xung quanh có chút không rõ. Thẩm Trường Thanh hướng mặt về phương đông, âm thầm vận chuyển thiên vũ cương khí, một luồng tử khí bồng bềnh mà đến, khi hắn há mồm hít vào, bay vào trong bụng của hắn. Mỗi ngày đều chỉ có thể nuốt vào một luồng tử khí, nếu như có thể liên tục nuốt vào tử khí để tu luyện, cường độ chân khí của mình nhất định có thể tăng trưởng biên độ lớn. Tử khí trong trời đất. Không hổ là đồ vật thần kỳ nhất của tạo hóa. Thẩm Trường Thanh đến nay cũng không có rõ ràng, nguồn gốc của luồng tử khí này là từ đâu, có lẽ là đến từ trong trời đất, cũng khả năng đến từ mặt trời soi sáng mặt đất. Dù sao thì, mỗi khi mặt trời mọc lên, sẽ có tử khí sinh ra trong trời đất, nhưng tử khí xuất hiện nhanh, biến mất cũng rất nhanh. Toàn bộ quá trình, bất quá cũng là trong chớp mắt mà thôi. Như vậy liền dẫn đến, bất luận người nào muốn hấp thu tử khí để tu luyện, đều chỉ có thể là bắt được một luồng, đợi đến muốn bắt luồng thứ hai, tử khí đã biến mất không thấy. Nuốt vào một luồng tử khí. Thẩm Trường Thanh dùng chân khí tiêu hóa một phen, sau đó tu luyện võ học ngay trong viện. Võ học trong bản điều khiển của hắn, Bách Chiến Đao Pháp sau khi đạt tới một mức độ nào đó, đã xem như là vượt qua hạn chế của bản điều khiển. Chương 245, cơ duyên làm cho người ta đỏ mắt, một, bất quá. Trong bản điều khiển tuy rằng chỉ có chân ý tồn tại, nhưng chiêu thức đã hoàn toàn khắc sâu ở trong đầu của Thẩm Trường Thanh, đối với hắn hiện tại mà nói, đã không cần khổ tu Bách Chiến Đao Pháp, chỉ cần không ngừng tìm hiểu chân ý trong đó là được. Chân ý của Bách Chiến Đao Pháp, đó là lấy chiến làm chủ yếu, đối với việc nâng cao về sau, hiện tại hắn cũng không có manh mối gì. Nhưng chỉ là từ độ khó thăng cấp của Bách Chiến Đao Pháp, có thể rõ ràng, độ khó nâng cao về sau của Bách Chiến chân ý, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu. Không tính Bách Chiến Đao Pháp ở bên trong, Thiết Sa Chưởng tuy rằng chưa từng lĩnh ngộ ra chân ý của võ đạo, nhưng cũng đạt đến viên mãn, trong vài môn võ học còn lại, chân chính cần khổ tu, cũng chỉ có Thiên La Đạp Cương Bộ. Cái khác đều không có gì khác với dung hợp vật liệu, không đáng đầu tư nhiều thời gian. Thiên La Đạp Cương Bộ đến bây giờ, vẫn là chỉ lĩnh ngộ đến tầng thứ 5, nhưng trước đó chém giết trong vạn quân, Thẩm Trường Thanh đã có cảm ngộ khác. Bây giờ, hắn chính là thử nghiệm đem loại cảm ngộ này, chuyển hóa thành thực lực chân chính. Bên trong viện, có thể thấy một cái bóng áo xanh, đang không ngừng di chuyển, tạo ra vô số ảo ảnh, làm cho người ta cảm giác hoa cả mắt. Thiên La Đạp Cương Bộ chính là một môn bộ pháp huyền diệu sử dụng phương hướng bát quái, phối hợp sự huyền diệu của thiên cương bắt đấu, kết hợp cùng với nhau. Sau một hồi, tất cả ảo ảnh trùng lại một chỗ, sau đó hiện ra thân hình ban đầu của Thẩm Trường Thanh. Phù, thở nhẹ ra một hơi, trên mặt của hắn tồn tại nụ cười như có như không. Có thêm thời gian tiêu hóa, Thiên La Đạp Cương Bộ liền có thể đột phá đến tầng thứ 6. Nghe nói mỗi một môn võ học đạt đến một trình độ cao thâm, đều có thể lĩnh ngộ ra chân ý của võ đạo. Nói cách khác, thật ra võ giả rất có khả năng, không chỉ có thể lĩnh ngộ một chân ý của võ đạo. Nhìn võ học trên bảng điều khiển, lông mày của Thẩm Trường Thanh hơi nhíu, cái này cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, không có căn cứ thực chất. Tính là một người thật sự có thể lĩnh ngộ ra nhiều chân ý của võ đạo, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phải biết rằng, không phải tất cả võ học đều có thể dùng giá trị giết chóc để nâng cao, lần này Bách Chiến Đao Pháp nếu không chém giết trong vạn quân, cũng rất khó lĩnh ngộ ra Bách Chiến chân ý, võ học khác nếu muốn lĩnh ngộ chân ý của võ đạo, độ khó không phải lớn bình thường. Tinh lực của một người, cuối cùng vẫn là có hạn. Đặc biệt sau khi lĩnh ngộ ra chân ý của võ đạo, cũng không có nghĩa là thật sự đi tới điểm cuối cùng của môn võ học ấy, vừa vặn ngược lại, bất quá chỉ là khởi điểm chân ý của võ đạo mà thôi. Chuyện về tông sư, phải tìm người hỏi một chút, hoặc là đi tàng thư các nhìn mới được. Thẩm Trường Thanh ngẩng đầu nhìn sắc trời, bây giờ mặt trời đã lên cao, cũng đã gần đến trưa rồi. Hắn trở về phòng, nuốt vài viên bảo phúc đang chống đói, sau đó liền đi ra cửa hướng về quản sự viện. Mặc kệ đột phá tông sư hay không. Bản thân hiện tại, vẫn đang là người của trừ ma viện cấp hoàng, bản thân cũng chỉ là một trừ ma sứ cấp hoàng nho nhỏ. Trở về. tự nhiên là phải đi báo cáo với gian tả. Cốc cốc. Đập vang cửa viện giống như đã từng quen biết. Không bao lâu, cửa viện được mở, gian tả xuất hiện ở nơi ấy. Nhìn người trước mắt. Vị quản sự của trừ ma viện cấp hoàng, con ngươi rõ ràng cũng co rút lại, lập tức nghiêng người. Cậu đã đến, tiến vào rồi nói. Cảm ơn gian quản sự, Thẩm Trường Thanh gật đầu, cất bước đi vào. Sau đó, gian tả liền đóng cửa viện, hai người đi về hướng đình. Trong đình, vừa lúc có một ấm trà nóng được pha xong, hình như là chủ nhân chưa kịp uống. Cậu đến rất đúng lúc, ta mới đổi một chút linh trà từ trấn Ma Ti, võ giả dùng linh trà, có thể tăng cường tu vi của bản thân, cậu có thể thử một chút, nhìn hiệu quả như thế nào. Gian tả sau khi ngồi xuống, trên mặt có nụ cười, mang tới hai cái tách, đem trà nóng rót ra. Nhất thời, một mùi thơm nồng nặc truyền ra, làm cho người ta vừa ngửi liền có cảm giác vui vẻ thoải mái. Thẩm Trường Thanh cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống đối diện gian tả. Vậy tôi từ chối liền bất kính. Linh trà vào bụng. Không có ấm áp trong tưởng tượng, trái lại là một luồng khí lạnh thấm vào ruột gan từ trong yết hầu, trực tiếp đi thẳng xuống bụng. Trong chớp mắt hình như có băng sương tràn ra, khiến khí huyết cực nóng lập tức được giảm nhiệt độ vài phần. Đồng thời, chân khí trong đan điền cũng trở nên ôn hòa hơn, không còn vẻ xao động của ngày xưa. Phải biết rằng, sau khi dung hợp chân khí thuần dương, thiên vũ cương khí sở hữu thuộc tính của chân khí thuần dương, trở nên cực nóng không gì sánh được. Chân khí thuần dương cực nóng cực kỳ khắc chế đối với yêu tà, nhưng cũng cùng một đạo lý, chân khí vô cùng nóng, cũng sẽ tổn thương đến bản thân người sử dụng. Chỉ là, chân khí của Thẩm Trường Thanh quá hùng hồn, còn có khí huyết mạnh mẽ, mới không hãi sợ luồng chân khí cực nóng này. Nhưng nói như thế nào, tai họa ngầm cuối cùng vẫn có. Thế nhưng sau khi uống loại linh trà này, hắn kinh ngạc phát hiện, cảm giác nóng trong thiên vũ cương khí đã được trung hòa một chút, trở nên êm dịu một phần. Loại phát hiện này, khiến trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng không khỏi cả kinh. Đây là trà gì? Trà băng linh, gian tả có vẻ như đã sớm dự đoán Thẩm Trường Thanh sẽ có loại phản ứng này, không khỏi cười. Nếu như thăng chức lên trừ ma sứ cấp huyền, một năm có thể đổi một lần, đổi một gam cần một điểm công huân. Cao nhất là 100 gam. Một điểm công huân đổi được một gam trà. Con ngươi của Thẩm Trường Thanh hơi co rụt lại, cái này đắt đến mức có chút quá đáng. Một gam trà băng linh có thể được bao nhiêu, nhiều nhất cũng chỉ có thể pha được mấy tách trà mà thôi, một ấm trà bình thường, ít nhất cũng cần vài gam lá trà mới được. Một con quỷ quái cấp U, nhiều nhất chính là 1-2 điểm công huân, quỷ quái cấp Oán mới được từ 3 đến 5 điểm. Có thể quỷ quái cấp sát so với cảnh giới tông sư, sẽ cung cấp công huân nhiều hơn một chút, nhưng cũng là khoảng 10 điểm mà thôi. Có thể nhìn thấy, trà băng linh rốt cuộc là quý giá cỡ nào, hơn nữa trừ ma sứ cấp huyền đều mua có giới hạn, hiển nhiên trấn Ma Ti cũng không dự trữ nhiều lắm. Nếu không phải cậu đến, những người khác ta cũng không dự định phân một tách linh trà đâu. Gian tả như có ám chỉ mà nói một câu. Chương 246 Cơ duyên làm cho người ta đỏ mắt, hai, sau đó. Hắn lại tự rót hai tách linh trà, bản thân nâng một tách lên mà uống. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới thực lực của cậu, vậy mà sẽ nâng cao nhanh như vậy, chém giết đại tướng mang tộc Mại Nhĩ Ba, bây giờ cậu xem như là hoàn toàn nổi danh trên giang hồ. Gian quản sự cũng biết. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh vô cùng kinh ngạc. Nghe vậy. Gian tả lắc đầu bật cười, ta sao có thể không biết, hoặc là nói. Trong chốn giang hồ bây giờ có mấy người không biết chuyện này, một vị cường giả tông sư bản thân đã khiến cho giang hồ chú ý, càng đừng nói là tông sư lâu đời như Mại Nhĩ Ba. Năm đó mang tộc tàn sát Bách Giang Tông, cũng đã gây ra chấn động rất lớn. Nếu như cậu giết vị tông sư khác của mang tộc, có thể sẽ không có ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng người cậu giết lại là Mại Nhĩ Ba, ảnh hưởng tự nhiên là không nhỏ. Lúc nói, gian tả cũng xúc động vô cùng, hắn biết rõ. Mại Nhĩ Ba chính là một vị cường giả tông sư trung kỳ, Thẩm Trường Thanh có thể chém giết đối phương, thực lực mạnh như thế nào có thể nghĩ. Chưa đến 3 năm thời gian, liền từ một trừ ma sứ thực tập nho nhỏ, cho tới bây giờ chém giết cường giả cấp độ tông sư, trong việc này nếu như nói không có vấn đề gì, nói ra cũng không ai tin tưởng. Bất quá! Gian tả thật ra không có ý truy hỏi nhiều như vậy, mỗi người đều có cơ duyên của bản thân. Thẩm Trường Thanh khẳng định cũng là chiếm được cơ duyên mà bản thân gian tả không biết, mới có thể đạt được trình độ của ngày hôm nay. Loại cơ duyên như vậy, đối với bất cứ người nào mà nói, đều quan trọng hơn cả tính mạng. Bản thân mình nếu như truy hỏi, đối phương sẽ không chỉ không nói, trái lại sẽ khiến cho quan hệ giữa hai bên sản sinh vết rạn. Chủ yếu là, Thẩm Trường Thanh hiện tại đã không phải là trừ ma sứ thực tập lúc trước, luận về thực lực, Giang Tả Tự vẫn không phải đối thủ. Dưới loại tình huống này, còn đi tìm tòi nghiên cứu nội tình của người khác, vậy hoàn toàn là não tàn rồi. Thẩm huynh, có một vài điều ta thật ra muốn nói với huynh một chút. Giang Tả đột nhiên thay đổi xưng hô, khiến sắc mặt của Thẩm Trường Thanh trở nên kỳ quái. Giang quản sự mời nói, cơ duyên là của cá nhân, tuyệt đối không thể để cho người thứ hai biết, ngay cả là người ở trên hỏi, đều phải bảo vệ cho bí mật của bản thân, giấu bí mật không có vấn đề, nhưng nếu như mất đi giá trị mới là vấn đề lớn. Trong trấn Ma Ti, chỉ cần huynh không cấu kết yêu tà, như vậy sẽ không có tội danh khác có thể làm gì được một người trừ ma sứ, đặc biệt một trừ ma sứ của cảnh giới tông sư. Giang Tả trịnh trọng nói. Tôi rõ ràng, Thẩm Trường Thanh lộ vẻ mặt cảm kích, thật ra trong lòng cũng rất bình tĩnh. Hắn rõ ràng ý ẩn giấu trong lời nói của Giang Tả, đối phương đơn giản là muốn nhắc nhở một vài điều tốt cho mình. Đối với chuyện này, bản thân mình cũng không có đạo lý từ chối. Huynh có thể rõ ràng là tốt rồi, có vài lời ta cũng không tiện nói nhiều, mặt khác với thực lực của huynh, thăng chức lên trừ ma sứ cấp địa cũng là dư giả, còn gọi ta là Giang quản sự ngược lại có chút xa lạ, nếu như huynh xem ta là bằng hữu, thật ra không cần câu nệ như thế. Giang huynh. Tốt. Trên mặt Giang Tả xuất hiện nụ cười ôn hòa, có vẻ như rất là vui vẻ. Sau đó, hắn lại thu hồi nụ cười, huynh hiện tại cũng nên thăng chức. Một trừ ma sứ cấp hoàn cảnh giới tông sư, đặt ở đâu đều không thể nào nói nổi. Hơn nữa danh tiếng của huynh đã có, tất nhiên sẽ khiến những người khác chú ý, có loại nhân tố này ở bên trong, dù cho huynh không thăng chức, trấn Ma Ti cũng có khả năng phân phối một vài nhiệm vụ có độ yêu cầu cao cho huynh, cho nên cá nhân ta đề nghị, huynh không ngại thì trực tiếp thăng chức trừ ma sứ cấp địa, hưởng thụ đãi ngộ nên có, đồng thời cũng nhận nhiệm vụ tương ứng, như vậy tốt hơn không ít so với huynh ở lại cấp huyền. Nhìn sắc mặt của Thẩm Trường Thanh. Giang Tả dừng một chút, nói tiếp, đổi một chuyện đơn giản mà nói, trà băng linh trước mắt đối với trừ ma sứ cấp huyền mà nói, có hạn chế đổi, nhưng đối với trừ ma sứ cấp địa mà nói, hạn chế đổi sẽ càng thêm thấp, hơn nữa giá cả cũng sẽ tương đối rẻ hơn. Trấn Ma Ti trải rộng thiên hạ, trong đó thu nhận bảo vật vô số kể. Huynh thăng chức lên, đồ vật có thể đổi cũng sẽ tăng lên tương ứng, như vậy rất tốt, về phương diện thực lực của huynh. Cũng sẽ có chỗ tốt rất lớn, những lời Giang huynh nói, khiến ta hiểu ra, thật ra ta vốn cũng có suy nghĩ thăng chức cấp địa, chỉ là không rõ ràng tình huống cụ thể, bây giờ nghe nói Giang huynh nói, vậy ta xem như là yên tâm thăng chức. Thẩm Trường Thanh nói, hắn vốn có dự định thăng chức cấp địa, đến gặp Giang Tả cũng chỉ là báo cáo một chút mà thôi. Hiện tại Giang Tả nói, khiến hắn càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng, Giang Tả nói, thế nhưng thăng chức từ cấp hoàng đến cấp huyền. Cần chém giết một con quỷ quái cấp quán hoặc là tên yêu nhân của cảnh giới tiên thiên mới được, thăng chức từ cấp huyền đến cấp địa, chí ít cũng muốn chém giết một tên yêu nhân tiên thiên đỉnh phong, hoặc là quỷ quái cấp quán đỉnh phong. Trước đó huynh đi đến phủ đại hoang, hẳn là có thu hoạch của phương diện này, cho nên cấp hoàng đến cấp huyền vấn đề không lớn, nhưng cấp huyền đến cấp địa, huynh còn phải chấp hành nhiệm vụ sát hạch một phen mới được, đáng tiếc Mại Nhĩ Ba không tính là yêu nhân, bằng không huynh giết gã. Nhiệm vụ sát hạch cũng sẽ tiết kiệm. Trên mặt Giang Tả có chút đáng tiếc. Nếu như Mại Nhĩ Ba là yêu nhân, Thẩm Trường Thanh đợt này xem như kiếm lời. Thế nhưng, Trấn Ma Ti là tổ chức chém giết yêu tà, tất cả nhiệm vụ đều là lấy yêu tà là việc chính, nếu như không có dính dáng với yêu tà, vậy tác dụng không lớn. Lại nói tiếp, huynh giết Mại Nhĩ Ba, triều đình bên kia hẳn là sẽ có ban thưởng mới phải, bất quá huynh hiện tại vừa mới trở về. Có thể triều đình bên kia tạm thời không có động tác, đợi vài ngày nữa, hẳn là sẽ có. Một người đại tướng mang tộc, hơn nữa là cường giả tông sư trung kỳ, loại ban thưởng này chắc chắn không ít. Giang Tả chép miệng, trong mắt tràn đầy thần sắc cực kỳ hâm mộ. Hắn chỉ là bỗng nhiên suy nghĩ một chút, đều có thể đoán ra đến lúc đó ban thưởng sẽ có bao nhiêu, chuyện ban thưởng thật ra có thể để sau, lúc ta tiêu diệt cứ điểm Vinh Sinh Minh tại Phủ Đại Hoang. Chém giết một tên yêu nhân có thực lực mạnh mẽ, nghĩ rằng công huân của tên yêu nhân này, có thể miễn trừ nhiệm vụ sát hạch. Chương 247, trừ ma sứ cấp địa, 1, Lúc Thẩm Trường Thanh nói, đã đem ngọc bội thanh linh lấy ra. Nhìn màu sắc đen kịt như mực, Giang Tả đã hít ngược vào một hơi lạnh. Khí tức âm tà thật nồng nặc, ngọc bội thanh linh hấp thu khí tức âm tà, bản thân lại có tác dụng phong tỏa khí cơ, cho nên Thẩm Trường Thanh không lấy ra ngọc bội, hắn đều không cảm nhận ra khí tức âm tà tồn tại trong ngọc bội thanh linh. Đợi khi Thẩm Trường Thanh lấy ra ngọc bội, Giang Tả mới thấy rõ ràng, khí tức âm tà đen kịt như mực, đến tột cùng là nồng nặc cỡ nào. Là ta suy nghĩ nhiều. Với nồng độ của khí tức âm tà này, huynh hoàn toàn không cần tham dự nhiệm vụ sát hạch, có thể đi đến trạm yêu đường tăng lên đẳng cấp, Giang Tả cười khổ. Thì ra chính mình vẫn xem thường đối phương. Khí tức âm tà như vậy, cũng đủ khiến một người trừ ma sứ cấp hoàng, trực tiếp thăng chức đến tiêu chuẩn của cấp địa. Đợi sau khi Thẩm Trường Thanh thu hồi ngọc bội thanh linh, hắn mới mở miệng, huynh hiện tại muốn đi thăng chức cũng có thể, dù sao thì bên ta cũng không chuyện gì, huynh là trừ ma sứ cấp địa, nghiêm ngặt mà nói không còn nằm trong sự quản lý của trừ ma viện, ngày sau huynh trở về, chỉ cần báo cáo đơn giản tại chỗ của ta là được. Chuyện còn lại, huynh tự xử lý là được. Báo cáo đơn giản, là để Trấn Ma Ti biết được, người trừ ma sứ này ở trong Trấn Ma Ti, vẫn đi chấp hành nhiệm vụ. Như trước đây đã nói, ngoại trừ báo cáo, còn phải bẩm báo lại nội dung của nhiệm vụ, hiện tại trực tiếp tránh phiền phức như vậy. Vậy ta cũng cáo từ trước, đợi sau khi hoàn thành thăng chức, trở lại ôn chuyện cùng với Giang huynh một phen. Thẩm Trường Thanh đứng lên. Giang Tả cũng đứng dậy, đưa đối phương ra ngoài cửa, mới một lần nữa đi trở về. Chưa đến 3 năm, tông sư hậu kỳ, loại cơ duyên này thật sự làm cho người ta đỏ mắt. Hắn ngồi trở lại vị trí ban đầu, trên mặt có thần sắc cực kỳ hâm mộ. Vốn dĩ, Giang Tả đã có chút xem trọng đối với Thẩm Trường Thanh, hiện tại càng như vậy, cho nên trước đó mới có thể nói nhiều như vậy, chỉ là vì bán một vài nhân tình, dù sao thì nhân tình cũng không tốn tiền, về sau nói không chừng sẽ có hồi báo. Không được bao lâu, Trấn Ma Ti lại có thể xuất hiện thêm một vị cường giả đứng đầu. Thở dài. Giang Tả liền không hề suy nghĩ chuyện này. Nhìn bản thân mình, lại nhìn Thẩm Trường Thanh, hắn càng nghĩ càng đau lòng, cùng với suy nghĩ nhiều như vậy tự tìm phiền phức cho bản thân, không bằng tiết kiệm chút khí lực, suy nghĩ biện pháp đột phá đến cảnh giới tông sư. Bên kia, Thẩm Trường Thanh cũng hướng về Trảm Yêu Đường. Trảm Yêu Đường là nơi trừ ma sứ nhận nhiệm vụ, cũng là nơi trừ ma sứ thăng đẳng cấp. Thẩm Trường Thanh không phải lần đầu tiên đi tới Trảm Yêu Đường, cho nên cũng quen việc dễ làm. Nhập Trảm Yêu Đường. Sau đó đi vào phân điện cấp huyền, đi tới quầy, hắn trực tiếp đưa ra lệnh bài thân phận của mình, cùng với ngọc bội thanh linh dùng làm căn cứ. Ta muốn thăng đẳng cấp. Tốt. Trong quầy, Trần Xuyên đang buồn chán thấy cảnh này, lập tức lên tỉnh thần một chút. Thăng đẳng cấp, không phải chuyện kỳ quái, thường xuyên sẽ có trừ ma sứ đến đây. Ông nhìn đầu tiên, chính là nhìn về phía ngọc bội thanh linh trước. Khi thấy luồng khí tức âm tà thì nồng nặc của ngọc bội thanh linh, hô hấp đều trở nên chậm. Khí tức âm tà thật nồng nặc, Trần Xuyên để tay lên ngực tự vấn, ông làm việc tại phân điện cấp huyền mấy năm nay, nhưng khí tức âm tà nồng nặc như vậy, số lần gặp được đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao, phân điện cấp huyền, chủ yếu là xử lý sự vụ của trừ ma sứ cấp huyền. Cấp huyền tương ứng chẳng qua là cảnh giới tiên thiên mà thôi. Bất quá. Khi Trần Xuyên nhìn về phía lệnh bài thân phận, rốt cục thay đổi sắc mặt. Thẩm Trường Thanh. Ngươi chính là Thẩm Trường Thanh, Thẩm Trường Thanh chém giết đại tướng Mang tộc, âm thanh kinh hãi hô to của Trần Xuyên có vẻ như hơi lớn một chút, khiến cho những người khác bên trong phân điện, đều nghe rõ ràng vào tai. Nhất thời. Ánh mắt của mọi người, đều tập trung trên người của Thẩm Trường Thanh. Thì ra hắn chính là Thẩm Trường Thanh. À, không nghĩ tới hôm nay có may mắn được tận mắt nhìn thấy, thật sự là đến không uổng công. Khí độ bất phàm, thảo nào có thể chém giết đại tướng Mang tộc. Một vài người châu đầu ghé tai, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, đều tràn ngập thần sắc kính nể. Thế nhưng, cũng không phải tất cả mọi người đều nghe nói qua danh hiệu của Thẩm Trường Thanh. Có trừ ma sứ cấp huyền vừa đi làm nhiệm vụ trở về. Trên mặt hiện ra thần sắc nghi hoặc. Hắn rất có danh tiếng sao? Vì sao ta không nhớ rõ trong Trấn Ma Ti xuất hiện thêm nhân vật như vậy khi nào? Nghe vậy, bên cạnh liền có người giải thích một câu, khoảng thời gian trước, Mang tộc xâm lấn phủ Đại Hoang lúc, đại tướng Mang tộc Mại Nhĩ Ba, chính là bị hắn giết chết. Việc này đã truyền khắp giang hồ, trong trấn Ma Ti cũng có không ít người nghe nói danh hiệu của hắn. Chém giết đại tướng mang tộc Mại Nhĩ Ba. Người nọ không khỏi chấn động, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, cũng rốt cục thay đổi dáng vẻ, bị mọi người nhìn chăm chú, Thẩm Trường Thanh nhíu mày, bất quá cũng không nói gì thêm, chỉ là nhìn về phía Trần Xuyên còn đang khiếp sợ, lặp lại một câu. Làm phiền. À, xin lỗi, ta lập tức làm ngay cho ngài. Trần Xuyên phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ, cũng ý thức được bản thân vừa rồi có chút thất thố. Tiếng thét kinh hãi vừa rồi, hiển nhiên là tạo thành một vài phiền phức cho đối phương, ấy nấy cười, ông đã cầm lên lệnh bài thân phận cùng ngọc bội thanh linh, thần thái bắt đầu trở nên chăm chú. Trong cái nhìn của Thẩm Trường Thanh, chỉ thấy đối phương đầu tiên lấy tới một cái thước đo bạch ngọc giống như đã từng quen biết, nhưng lại có chút khác biệt với thước đo bạch ngọc nhìn thấy lần trước. Có vẻ như hoa văn có chút thay đổi, ngọc bội thanh linh đặt vào trong đó. Rất nhanh. Liền thấy có khí tức màu đen lan tràn ra. Mà khi khí tức màu đen lan tràn ra, có thể thấy phần đỉnh của thước đo bạch ngọc, cũng có tia sáng yếu ớt hiện lên. Khí tức âm tà một tấc năm phân, đẳng cấp yêu tà là cấp U hậu kỳ, không thể làm tiêu chuẩn thăng chức. Lúc Trần Xuyên nói chỉ thấy khí tức màu đen suy yếu xuống, rất nhanh lại có khí tức màu đen mới lan tràn ra. Khí tức âm tà một tấc sáu phân, đẳng cấp yêu tà là cấp U hậu kỳ, không thể làm tiêu chuẩn thăng chức. Sau đó, màu đen một lần nữa suy yếu, Thẩm Trường Thanh một mực yên lặng nhìn hành động của Trần Xuyên, trong mắt cũng có chút tò mò hiện lên. Chương 248, trừ ma sứ cấp địa, 2, có thể nhìn ra được. Thước đo bạch ngọc lần này, có khác biệt rõ ràng với thước đo bạch ngọc của lần trước so sánh khí tức âm tà. Là tất cả khí tức âm tà cộng lại với nhau, sau đó sử dụng chiều dài của khí tức âm tà để làm tiêu chuẩn đổi công huân. Hiện tại, thước đo bạch ngọc đem tất cả khí tức âm tà tách ra riêng biệt, trên bề mặt lóe ra ánh sáng nhạt, theo Thẩm Trường Thanh xem ra, rất có khả năng chính là dùng để phán đoán đẳng cấp. Công cụ kỳ dị của trấn Ma Ti thật ra không ít, có thời gian phải tìm hiểu một phen mới được. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Đến vài lần trảm yêu đường, hắn đều phát hiện những thứ kia đều rất không tầm thường. Tuy nói rằng, võ giả chỉ để ý nâng cao thực lực của chính mình là được, không cần để ý tới nhiều thứ khác. Thế nhưng Thẩm Trường Thanh vẫn sinh ra sự tò mò không nhỏ đối với những thứ này. Rất nhanh. Lại có khí tức màu đen lan tràn ra. Cũng khác biệt chính là, tia sáng giả chính trở nên mạnh mẽ. Khí tức âm tà ba tấc chín phân, đẳng cấp yêu tà là cấp quán trung kỳ, có thể làm tiêu chuẩn thăng chức. Ngay sau đó, lại là một luồng khí tức âm tà khác mạnh mẽ hơn xông đến, tia sáng gần như đạt đến mức đen kịt. Hít, Trần Xuyên dù cho sớm có dự liệu, nhưng vẫn không nhịn được mà hít vào một hơi. Sau đó, âm thanh trầm thấp của ông ta liền truyền ra. Khí tức âm tà năm tấc, đẳng cấp yêu tà là cấp quán đỉnh núi, có thể làm tiêu chuẩn thăng chức. Đến lúc này, khí tức màu đen biến mất. Thước đo bạch ngọc không còn có động tĩnh khác. Trần Xuyên ngẩng đầu nhìn về hướng Thẩm Trường Thanh, trừ ma sứ cấp hoàng thăng chức trừ ma sứ cấp huyền, yêu cầu ít nhất là chém giết một con quỷ quái cấp quán, lúc này trong ngọc bội thanh linh của ngài, tổng cộng có hai luồng khí tức âm tà phù hợp tiêu chuẩn, trong đó một cái là ba tấc chín phân, một cái là năm tấc. Không biết ngài dự định dùng luồng khí tức âm tà nào, dùng để thăng chức? Ba tấc chín phân. Thẩm Trường Thanh trả lời không cần suy nghĩ, người bình thường đều biết rõ nên chọn như thế nào, năm tấc khẳng định là giữ lại thăng chức trừ ma sứ cấp địa. Rất đơn giản. Có trừ ma sứ cấp địa, thật ra cũng không đạt đến cảnh giới tông sư, dù sao cảnh giới tông sư, cũng không phải là nói muốn đột phá liền đột phá. Mà dừng lại cấp huyền cũng có thời gian hạn chế. Thời gian đến hạn, tính là không có đột phá tông sư, cũng phải tham dự nhiệm vụ sát hạch. Thế nhưng trừ ma sứ cấp huyền cũng khá quý, dù sao bồi dưỡng một người võ giả cảnh giới tiên thiên bình thường tuy rằng không khó, nhưng bồi dưỡng một người cường giả tiên thiên đỉnh phong, độ khó lại không nhỏ. Như vậy, liền dẫn đến yêu cầu thăng chức trừ ma sứ cấp địa, sẽ giảm xuống tương ứng, không cần chém giết yêu tà cấp sát, chỉ cần có thể chém giết một tên yêu nhân tiên thiên đỉnh phong hoặc là quỷ quái cấp quán đỉnh phong là được. Bất quá! Tính là như vậy. Thực lực của trừ ma sứ cấp địa cũng không kém, kém nhất đều là tiên thiên đỉnh phong tồn tại. Tốt! Nghe được câu trả lời, Trần Xuyên cũng không chần chờ. lấy ra một ngọc bội có vẻ không khác biệt ngọc bội thanh linh, ngay sau đó lại cầm tới một cán cân bạch ngọc. Sau đó đặt ngọc bội thanh linh trên một đầu cân, đầu bên kia đặt ngọc bội mới lấy ra. Sau một giây, liền thấy Trần Xuyên điều chỉnh thứ gì đó trên mặt cân, sau đó vận chuyển chân nguyên vào mặt cán cân, hoa văn kỳ dị trong nháy mắt liền được kích hoạt. Vù. Một tia khí tức màu đen của ngọc bội thanh linh bị rút ra, từ trên cán cân chảy vào ngọc bội của một bên khác. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài mấy nhịp hô hấp mà thôi. Không bao lâu, khí tức màu đen trên ngọc bội thanh linh đã trở nên yếu bớt một chút. Mời ngài nhận lấy, Trần Xuyên đem ngọc bội thanh linh trả về, sau đó lại thay đổi lệnh bài thân phận cho Thẩm Trường Thanh. Có một điều đáng để nói ở đây là sự thay đổi của lệnh bài thân phận không hoàn toàn là thay đổi lệnh bài mới, mà là trên mặt bên của lệnh bài ban đầu, dùng thủ đoạn đặc thù thay đổi chữ hoàn thành chữ huyền mà thôi. Mức độ đơn giản, quả thật là vượt quá tưởng tượng. Lập tức, lệnh bài thân phận cũng được trả về. Cảm ơn, sau khi cất lại ngọc bội thanh linh cùng lệnh bài thân phận, Thẩm Trường Thanh nói cảm ơn một tiếng, rồi xoay người rời đi. Cấp huyền chỉ là bắt đầu. Ngày hôm nay thăng chức cấp địa mới là chuyện hắn muốn. Nhìn Thẩm Trường Thanh rời đi, Trần Xuyên cũng không có mở miệng ngăn cản, chỉ là nhìn theo bóng lưng của đối phương biến mất ngoài phân điện cấp huyền. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh lặp lại hành động giống khi nãy, tại phân điện cấp địa, cũng thăng chức thân phận của mình. Ta muốn hỏi một chút, tiêu chuẩn chấp hành nhiệm vụ mỗi năm của trừ ma sứ cấp địa là như thế nào? Hắn nhìn ông lão trước mặt, hỏi ra vấn đề của mình. Hiển nhiên, ông lão cũng có nghe nói về danh hiệu của Thẩm Trường Thanh, đối với vị trừ ma sứ cấp địa mới thăng cấp, cũng dành cho sự tôn trọng rất lớn. Khi đối phương hỏi ra nghi ngờ của mình, cũng kiên trì giải đáp, dựa theo yêu cầu, trừ ma sứ cấp địa mỗi năm hoàn thành 3 nhiệm vụ là được, mặt khác thăng chức từ cấp địa đến cấp thiên, không có hạn chế về thời gian, thăng chức cùng với không, hoàn toàn quyết định bởi chính ngài. Không có hạn chế về thời gian. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh khẽ thay đổi, điểm này hắn thật sự không ngờ đến. Bắt đầu từ trừ ma sứ thực tập, lại đến trừ ma sứ cấp huyền, mỗi một lần thăng chức đều có thời gian hạn chế, vấn đề nằm ở chỗ thời gian dài ngắn mà thôi. Thế nhưng, Thẩm Trường Thanh lại không nghĩ rằng, trừ ma sứ cấp địa, trái lại đã không có hạn chế về thời gian thăng chức. Không có hạn chế. Vậy đã nói rằng, thời gian của trừ ma sứ cấp địa sẽ dư dả hơn rất nhiều, không cần giống các trừ ma sứ khác. Cần nâng cao thực lực của chính mình mỗi giờ mỗi phút, rất sợ đối mặt với nhiệm vụ sát hạch, không có đủ thực lực để hoàn thành. Không có thời gian hạn chế, là không phải bởi vì độ khó sau tông sư rất lớn. Thẩm Trường Thanh lại hỏi. Đối với chuyện này, ông lão lại là lắc đầu. Điểm này, ta cũng không rõ ràng lắm, chuyện của trừ ma sứ cấp địa không phải các trừ ma sứ khác có thể hiểu được, Thẩm đại nhân không bằng đi hỏi trấn thủ sứ đại nhân bọn họ một chút. Hẳn là có thể đạt được đáp án. Lão hủ tuy rằng là ở phân điện cấp địa, nhưng bất quá cũng chỉ miễn cưỡng bước chân vào cấp huyền mà thôi. Ông ta hiện tại làm việc ở phân điện cấp địa, nhưng không có nghĩa rằng bản thân chính là trừ ma sứ cấp địa. Chương 249, mình quả nhiên là một kẻ nghèo, một, trong lòng Thẩm Trường Thanh thoải mái. Cũng phải, từ xưng hô của đối phương mà nhìn, thân phận hình như là quả thật kém hơn so với chính mình. Sau đó, hắn lại báo cáo nhiệm vụ trước kia của mình. Bởi vì mấy phân điện của Trảm Yêu Đường, về phương diện nhiệm vụ, đều là có ghi chép, cho nên không cần Thẩm Trường Thanh đi phân điện cấp hoàng, chỉ là ở phân điện cấp địa, cũng có thể nhận được khen thưởng của nhiệm vụ trước. Vốn dĩ khen thưởng của nhiệm vụ là 15 điểm công huân, nhưng mấy người trừ ma sứ thực tập đã chết, 2 điểm công huân không có, cuối cùng chỉ còn lại 13 điểm công huân. Nhận được khen thưởng, liền rời khỏi phân điện cấp địa, sau đó Thẩm Trường Thanh đi đến công huân điện một chuyến, đem khí tức âm tà còn thừa trong ngọc bội thanh linh, toàn bộ đều đổi thành điểm công huân. Điểm công huân không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có 4 điểm, thêm vào một điểm công huân ban đầu cùng với 13 điểm công huân của nhiệm vụ, đợi sau khi hoàn thành, trong túi của Thẩm Trường Thanh, đã có 18 trấn ma tệ. Làm xong tất cả chuyện này, lại đi đến tàng bảo điện. Đưa ra lệnh bài thân phận của mình, hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Các ngươi bên này có danh sách đổi của cấp địa hay không, ta nghĩ nhìn một chút. Có. Một lão già gật đầu, sau đó xoay người lại tìm một chút, liền lấy ra một quyển sổ không dày không mỏng, đưa tới trước mặt của Thẩm Trường Thanh. Thẩm đại nhân muốn đổi cái gì, bên trong đều có ghi chép rất rõ ràng. Tốt. Mở ra trang đầu tiên. Thẩm Trường Thanh liền thấy được một cái tên. Độ huyết đan, hiệu quả, võ giả cảnh giới tiên thiên sử dụng sẽ tăng cường 5 phần khí huyết, võ giả tông sư sử dụng sẽ tăng cường khoảng 3 phần khí huyết, cụ thể nhìn cá nhân thực lực quyết định, khí huyết càng hùng hậu, tạo được tác dụng tăng cường càng thấp, thời gian duy trì một khắc, tác dụng phụ, hiệu quả suy yếu, nhẹ thì khí huyết thiếu hụt, nặng thì khí huyết phản phệ, nghiêm trọng có khả năng nguy hiểm tính mạng, chớ sử dụng lúc trọng thương, bằng không xác suất mất mạng rất cao, công huân yêu cầu, 10 nộ huyết đan. Thấy nội dung giới thiệu, Thẩm Trường Thanh liên tưởng đến bạo huyết đan bản thân mình tay từ đan tông. Khác nhau chính là tính thực dụng của bạo huyết đan không cao, đối với võ giả cấp tông sư, càng không tạo được bất cứ tác dụng gì. Nộ huyết đan lúc này, giới hạn cũng cao hơn không ít. Đương nhiên, khởi đầu cũng cao như nhau. Chỉ từ nội dung miêu tả là có thể nhìn ra được, nếu như người sử dụng không phải võ giả cảnh giới tiên thiên, chỉ sợ là không chịu nổi dược lực kia. Có thể sở hữu một viên đan dược như vậy, thời điểm mấu chốt cũng có thể phát huy không ít tác dụng. Khí huyết kích hoạt có thể khiến thực lực của võ giả được nâng cao không ít trong khoảng thời gian ngắn, còn có thời gian một khắc cũng không ngắn, nói là cứu mạng tại thời điểm mấu chốt cũng không quá đáng. Chỉ là Thẩm Trường Thanh nhìn giá cả, hắn liền lui bước. 10 điểm công huân. Bản thân mình hiện tại tính toán tổng cộng, trong tay cũng chỉ có 18 điểm công huân mà thôi, mạnh mẽ đổi, nhiều nhất cũng chỉ có thể đổi một viên mà thôi. Mở ra trang thứ hai. Lại là một loại đan dược hoàn toàn mới. Không khác biệt với nộ huyết đan lắm, loại đan dược này tên là chân nguyên đan, hiệu quả là kích hoạt chân khí trong đan điền, do đó khiến võ giả phát huy ra thực lực vượt xa bản thân. Nhìn giới thiệu bên dưới, Thẩm Trường Thanh phát hiện chân nguyên đan cùng nộ huyết đan, thật ra là hỗ trợ lẫn nhau, nếu như đồng thời sử dụng hai loại đan dược, thực lực tăng trưởng sẽ càng thêm toàn diện. Về phần giá cả, cũng là giống nộ huyết đan như đúc. Hiển nhiên, cái này cũng là thứ bản thân mình tiêu hao không nổi. Lắc đầu, hắn mở ra trang tiếp theo, càng lật xem danh sách, Thẩm Trường Thanh càng rõ ràng sự bần cùng của mình. Bên trong danh sách đổi của trừ ma sứ cấp địa, giá cả thấp nhất đều là 10 điểm công huân, có thứ thậm chí là cần 20-30 điểm công huân mới được. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng thấy hợp tình hợp lý. Có thể trở thành trừ ma sứ cấp địa, thực lực đều là rất mạnh. Một con quỷ quái cấp quán, cho từ 3 đến 5 điểm công huân, quỷ quái cấp sát cho từ 10 đến 30 điểm công huân, cho công huân cao, giá cả đổi cũng tăng cao, không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa, đồ vật trong danh sách này tuy rằng đắt, nhưng hiệu quả cũng được kiểm chứng. Lại mở ra một trang, tay của Thẩm Trường Thanh dừng lại. Trà băng linh, hiệu quả, thu thập linh trà trên mặt sông băng, sử dụng lâu dài có thể trung hòa chân khí xung đột, đồng thời tẩy rửa tạp chất của thân thể cùng với chân khí, đề cao chất lượng chân khí cùng với cường độ thân thể. Tác dụng phụ, không, trừ ma sứ cấp địa, giới hạn đổi mỗi năm là 500 gram, công huân yêu cầu 0.5 điểm, 1 gram, quả nhiên. Thẩm Trường Thanh sau khi nhìn thấy trà băng linh, lại hồi tưởng đến lời của Giang Tả nói, trong lòng đã hiểu rõ. Dựa theo cách nói của đối phương, trừ ma sứ cấp huyền đổi trà băng linh là một điểm công huân đổi 1 gram, giới hạn đổi mỗi năm là 100 gram. Hiện tại, lại là 0.5 điểm công huân đổi 1 gram, giá cả rẻ hơn nửa giới hạn đổi cũng được tăng cao 5 lần. 500 gram. Đổi ra, cũng là 250 điểm công huân. Trừ ma sứ cấp địa bình thường mỗi năm có thể lấy ra nhiều công huân như vậy hay không, Thẩm Trường Thanh không dám khẳng định, nhưng hắn lại biết, bản thân mình là xác định không cách nào lấy ra được. Hiệu quả sử dụng lâu dài của trà băng linh thật ra là không tệ, đáng tiếc quá đắt, nếu như không sử dụng lâu dài, có thể tạo được tác dụng cũng không cao, chỉ có thể để sau này rồi tính. Trong lòng nghĩ, hắn lại mở ra trang tiếp theo. Nửa canh giờ trôi qua. Thẩm Trường Thanh đều đứng ở nơi đó, lật xem danh sách trao đổi vật phẩm. Bởi vì là ứng với trừ ma sứ cấp địa, rất nhiều thứ bên trong đều có hiệu quả không hề nhỏ đối với tông sư. Đương nhiên, giá cả cũng đắt cắt cổ, đợi sau khi lật xem đến trang cuối cùng, hắn liền đem danh sách trả về. Cảm ơn. Thẩm Trường Thanh nói cảm ơn một câu, sau đó liền rời khỏi Tàng Bảo Điện. Hắn hiện tại tạm thời không có ý đi nhận nhiệm vụ, bản thân mình đột phá tông sư, rất nhiều vấn đề không có đạt được giải quyết, hiện tại nhận nhiệm vụ không thể nghi ngờ là vi phạm ước nguyện ban đầu trở về trấn Ma Ti của bản thân mình. Chương 250, mình quả nhiên là một kẻ nghèo, 2, rời khỏi Trảm Yêu Đường, Thẩm Trường Thanh vốn dự định đi xem tàn thư các. Thế nhưng, hắn vừa đi ra từ Trảm Yêu Đường, liền gặp được một người đứng ở nơi đó chờ hắn, Giang Tả. Thẩm Trường Thanh hầu như có thể khẳng định, Giang Tả chính là ở chỗ này chờ mình. Quả nhiên, khi nhìn thấy hắn đi ra, Giang Tả cũng tiến lên. Thẩm huynh, đã thành công thăng chức. Không sai. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh gật đầu thừa nhận, trong mắt Giang Tả cũng có thần sắc cực kỳ hâm mộ. Huynh đại khái là người thăng chức trừ ma sứ cấp địa nhanh nhất từ khi Trấn Ma Ti thành lập tới nay, không có một trong, ta gia nhập Trấn Ma Ti đã gần 10 năm, nhưng đến nay vẫn dừng lại ở cấp huyền, so sánh với huynh, thật ra rất là xấu hổ. Giang huynh thăng chức cũng là chuyện sớm muộn. Thẩm Trường Thanh cười nhạt, hắn cũng không xem lời Giang Tả nói là thật. Sau đó, hắn lại đổi đề tài. Giang huynh cố ý ở chỗ này chờ, không phải chỉ vì hỏi ta có thăng chức hay không chứ, Giang Tả dù cho rảnh rỗi muốn trò chuyện, cũng không cần đứng chờ bản thân mình thăng chức ở chỗ này. Trấn thủ sứ đại nhân truyền triệu, huynh đi qua xem thử đi. Trấn thủ sứ đại nhân truyền triệu. Thẩm Trường Thanh ngẩn ra, không biết là vị trấn thủ sứ nào. Không rõ ràng lắm, huynh tự đi mới biết được. Giang Tả lắc đầu, cười khổ một chút. Ta cũng chỉ là một người truyền lời mà thôi, huynh tự đi qua là có thể, dù sao thì huynh cũng đã từng đi qua đại điện nghị sự. Đại điện nghị sự, Thẩm Trường Thanh nhớ tới địa điểm đã từng đi đến với Giang Tả lúc trước, hơi gật đầu, chỗ ấy, hắn đích thật đã từng đến. Được rồi, huynh hiện tại nếu như không có chuyện gì, liền trực tiếp đi qua đi, nếu như để trấn thủ sứ bọn họ chờ lâu, cũng là không tốt. Làm phiền Giang huynh đưa tin. Thẩm Trường Thanh ông quyền. Sau đó liền đi về hướng đại điện nghị sự. Đại điện nghị sự, cách Trảm Yêu Đường một khoảng, nhưng cũng không tính là quá xa, còn có trước đó đã đi đến một lần, hắn cũng quen việc dễ làm. Thế nhưng, lúc đi đường, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng hiện lên một vài suy đoán. Hắn không dám khẳng định. Trấn thủ sứ gọi bản thân mình đến để làm cái gì? Là bởi vì chuyện của Mại Nhĩ Ba, hay là bởi vì mình chưa đến 3 năm đã đột phá tông sư? Trong đầu Thẩm Trường Thanh xuất hiện không ít suy nghĩ, nếu như là cái trước, hẳn là chuyện tốt nhiều hơn chuyện xấu, nhưng nếu như là cái sau, liền không có cách nào xác định là tốt hay xấu. Trong khoảng thời gian ngắn, thăng chức cảnh giới tông sư, khẳng định sẽ khiến người hoài nghi. Đối với chuyện này, hắn cũng làm xong một vài chuẩn bị. Giống như Giang Tả từng nói, bí mật của mình bản thân phải tự giữ lấy, có lẽ những trấn thủ sứ cũng không nhất thiết sẽ cưỡng chế bản thân mình nói ra. Bất quá, nếu như bọn họ thật sự muốn ép buộc mình nói ra, vậy phải làm tốt chuẩn bị rút lui. Trong mắt Thẩm Trường Thanh có thần sắc âm u lạnh lẽo chợt lóe liền biến mất, bản điều khiển là nội tình lớn nhất của hắn, cái này là chuyện không thể nói, hơn nữa bản điều khiển cũng không có cách nào phục chế, tính là nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Hơn nữa, hắn cũng không có khả năng đem bản điều khiển tiết lộ cho người thứ hai biết. Nếu như Trấn Ma Ti không ép buộc bản thân mình nói bí mật thì thôi, nếu thật sự muốn ép buộc, Thẩm Trường Thanh đã làm tốt chuẩn bị rời khỏi Trấn Ma Ti. Trời đất bao la. Trấn Ma Ti không dung được bản thân mình, có địa phương khác dung được mình. Dù sao thì với thực lực của bản thân mình bây giờ, trên cơ bản tự bảo vệ mình là không có vấn đề gì lớn, nếu là một người tông sư cũng không có tư cách tự bảo vệ bản thân, như vậy thế giới này cũng quả thật vô cùng đáng sợ rồi. Đại Tần tuy rằng là cường quốc của thế giới này, nhưng thế giới này cũng không chỉ có một Đại Tần, cũng có các thế lực khác tạo thành thế chân vạc với Đại Tần. Quên đi, vẫn là nhìn tình huống một chút rồi nói sau. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh bất biến, vẫn hướng về đại điện nghị sự. Bây giờ còn chưa xác định được thái độ của Trấn Ma Ti, nghĩ nhiều như vậy cũng không cần thiết. Dù sao thì suy nghĩ của hắn đã được xác định, nếu như Trấn Ma Ti không ép buộc bản thân mình. Vậy an tâm ở lại chỗ này, mặc dù tông sư không kém, nhưng có Trấn Ma Ti làm chỗ dựa, hệ số an toàn đều sẽ được nâng cao hơn rất nhiều, tốt hơn không biết bao nhiêu so với tự mình làm. Thế nhưng, nếu như Trấn Ma Ti không nói tình cảm, vậy bản thân mình cũng không có gì để lưu luyến. Mạch suy nghĩ thay đổi, Thẩm Trường Thanh đã đi tới trước cửa đại điện nghị sự, ngay lúc hắn nghĩ có nên trực tiếp đi vào hay không, một âm thanh mờ mịt, liền từ bên trong truyền ra. nếu đã tới, vậy vào đi. Âm thanh xa lạ. Thẩm Trường Thanh không nghe ra là ai. Không có chần chờ. Hắn bước vào bên trong đại điện nghị sự. Tầm mắt đầu tiên là rơi vào âm u, sau đó liền chuyển sang sáng rực, rõ ràng là khác biệt của một cánh cửa, nhưng hình như là tiến vào hai thiên địa khác nhau. Đi về phía trước. Thẩm Trường Thanh thấy được hai người ngồi ở trên. Một người là hoàn toàn xa lạ, nếu như không rõ ràng thân phận của đối phương, hắn chỉ cho rằng đối phương là một người thư sinh nho nhã bình thường. Nhưng mà, có thể ngồi ở chỗ này, thân phận của đối phương không cần nói cũng biết. Một người khác, chính là Chu Nguyên Chính đã từng gặp mặt một lần. Thẩm Trường Thanh tiến lên ba bước, ông quyền hành lễ. Trừ ma sứ cấp địa Thẩm Trường Thanh, bái kiến hai vị trấn thủ sứ đại nhân. Miễn lễ đi, âm thanh ôn hòa vang lên, người ngồi ở giữa nhìn hắn, trên mặt có nụ cười thản nhiên. Ngươi chính là Thẩm Trường Thanh, quả nhiên là nghe tiếng không bằng gặp mặt. Bản tọa là Đông Phương Chiếu, ngươi có thể không nghe qua danh hiệu của ta, nhưng ngươi khẳng định rõ ràng thân phận của ta. Thẩm Trường Thanh im lặng. Cái tên Đông Phương Chiếu này, với hắn mà nói rất là xa lạ, bất quá chỉ nhìn vị trí ngồi của hai người, đã chứng minh không ít thứ. Đều là trấn thủ sứ, thân phận và địa vị của Chu Nguyên Chính, còn kém hơn một phần so với vị Đông Phương trấn thủ này. Khi Thẩm Trường Thanh nghĩ thầm trong lòng, âm thanh ôn hòa của Đông Phương Chiếu đã một lần nữa truyền đến. Ngươi không cần khẩn trương, hai ta lần này gọi ngươi đến đây, chủ yếu là muốn gặp mặt một chút. Chương 251, không có mạnh như ngươi tưởng.